Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3218, Tâm Cảnh Khắc Độ 29, 9, 1, Cốc Truyện Audio.com. Không chỉ Hưng Kiếm Thánh choáng váng, ngay cả trung niên nhân cũng ngốc tại chỗ, vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bốn phía lặng ngắt như tờ, mới vừa nói Dương Sư tiến bộ cực nhanh, một canh giờ tăng lên không? Hai khắc độ, nhưng đó là xuất hiện đốn ngộ, hơn nữa còn trải qua một canh giờ, ngươi 10 giây nhảy một chỉ số, 10 giây nhảy một chỉ số. Làm sao làm được, xem như danh sư nhất tinh ba. Không, cũng chưa thấy qua tăng trưởng nhanh như vậy. Có phải thủy tinh cầu hỏng hay không? Trung niên không nhịn được nuốt nước bọt vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thủy tinh cầu hoàn hảo không chút tổn hại, một chút tổn thương cũng không có. Không có hỏng, nhảy nhanh như vậy. Nói rõ tốc độ tiến bộ của đối phương quả thực nghe rợn cả người. Một thần ở cách đó không xa lông mày cũng nhảy loạn, biểu lộ sắp sụp đổ. Đây chính là tâm cảnh khắc độ, hơn nữa vượt qua 29. Không, 10 giây một giá trị. Tâm cảnh khắc độ của hắn cực kỳ vững chắc, mỗi một cảnh giới đều cực kỳ mượt mà, mới có thể ở độ cao như thế, đồng dạng duy trì tiến bộ nhanh chóng. Lạc Nhược Hy chắp hai tay sau lưng, như không có bất kỳ ngoài ý muốn gì, thản nhiên nói. Tiên nhận danh sư tăng lên tâm cảnh khắc độ, luận mức độ vững chắc khẳng định vượt xa tự mình tu luyện, đồng dạng lấy xếp gỗ làm thí dụ, phía dưới xếp không có sai lầm, đằng sau coi như khó cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Vững chắc, những người khác đều giật mình, tràn đầy cười khổ, đặc biệt là Hưng Kiếm Thánh, xấu hổ hận không thể có kẻ đất chui vào. Vốn còn nghĩ, nhi tử tăng tiến quá nhanh, xảy ra vấn đề gì, hiện tại mới phát hiện người ta căn bản không phải tiến bộ nhanh. Mà là quá chậm, tích lũy cũng không cách nào lại tích lũy, dừng ở tại chỗ còn có ý nghĩa gì. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chỉ số trên không ngừng lại. 29, 9, Trương Huyền thở ra một hơi, từ thủy tinh cầu thu bàn tay về, lắc đầu. Xem ra đây là cực hạn, tu luyện công pháp tâm cảnh khắc độ cấp bậc thiên đạo, vừa mới bắt đầu tiến bộ coi như nhanh, đạt tới 29. 9, lại không cách nào tấn thăng, hình như có một cửa ải to lớn trở ngại. Áp lực trước mắt cũng mất tác dụng, tiếp tục chờ đợi cũng là lãng phí thời gian. Vậy thì tu luyện xong, thấy hắn đi tới, con mắt của trung niên trừng tựa như chim đồng. Người khác tu luyện, đừng nói một canh giờ, 10 canh giờ cũng không đủ, hắn ngược lại tốt, không đến 2 phút liền đạt đến cực hạn. Ừm, vừa rồi thanh toán tiền một canh giờ, hiện tại thời gian chưa hết, các ngươi ai đi tu luyện? Trở lại trước mặt Trương Huyền hỏi, ta đi thử một chút, Mộng Kiếm Thánh vui vẻ nói. Nhi tử có thiên tư như thế, cảm giác so với nàng thực lực mạnh còn muốn cao hứng. Chờ một chút, vừa rồi ta nhìn những công pháp này, lòng có cảm ngộ, bản thân sáng tạo ra một bộ pháp quyết, mẫu thân học tập một chút, lại đi qua. Trương Huyền nói, sáng tạo ra pháp quyết, Mộng Kiếm Thánh ngẩn ngơ. Người từ nơi này đi đến thủy tinh cầu, lại đi về tính toán đâu ra đấy, không đến 3 phút không chỉ tâm cảnh khắc độ tiến bộ không? 8. Còn sáng tạo ra pháp quyết. Đúng vậy, Trương Huyền cũng không giải thích ngón tay điểm một cái, một đạo ý niệm lập tức truyền qua. Nhìn kiến thức với mới được truyền qua thân thể của Mộng Kiếm Thánh cứng đờ. Thân là cao thủ tâm huyết lai triều cảnh, trên việc tu luyện tâm cảnh có phương pháp. Cốc Truyện Audio.com, riêng của mình, nhưng nhìn pháp quyết của nhi tử, mới hiểu được trước đó luyện những thứ kia cái gì cũng không bằng. Cách chương.